Cái kia Phùng doanh trưởng, tôi biết tôi không nên tới, nhưng chuyện của chị tôi. Lời của anh còn chưa dứt đã bị Phùng Kỳ trực tiếp đánh gãy. Thiệu Cương, chuyện của chị cậu không quan hệ với tôi không muốn biết, cậu càng không cần phải nói với tôi, hiểu chưa? Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hành vi tự tiện ra ngoài là trái với kỷ luật, bây giờ lập tức trở về bộ đội. Khẩu khí hờ hững, thái độ kiên quyết, Manh Manh hơi có chút ngoài ý muốn, cho đến khi bị Phùng Kỳ kéo vào thang máy, Manh Manh vẫn còn nhìn anh, giống như đã có thay đổi gì, mà chính mình cũng không được biết. Ra khỏi thang máy, Phùng Kỳ bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn anh cũng vô dụng, hiện tại cẩn thận ngẫm lại những lỗi em đã phạm, vào nhà viết bảng tự kiểm cho anh, không chi tiết, không thành khẩn thì không được ngủ. Manh Manh há hốc mồm, anh chàng này thực sự xem cô là lính cấp dưới của anh. Như Nguyện, chương sau có hát nghe các nàng, comment nhiều thì ta đăng tiếp, hắc hắc. Cách chương.